Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2445. Chương 2445. Thương lượng đối sách. Bạch Như Xương dù sao đến từ thế giới kia, trước đó với cái thế giới này khoa học kỹ thuật chỉ là có như vậy một chút dài, nhưng là đối hiện đại vũ khí nóng khái niệm còn rất mơ hồ. Hắn tuy nhiên không sợ, nhưng lại không muốn nhìn thấy cái thế giới này cứ như vậy hủy. Nói như vậy, chúng ta không thể quá mức cường ngạnh, thủ đoạn phải ôn hòa một số. Bạch Thạch trưởng lão cười bồi nói, loại sự tình này đương nhiên vẫn là đến ngài quyết định. Ta chính là đem bên này tình huống cùng ngài giới thiệu một chút. Đường đường diệt thần minh thái, thượng trưởng lão. Tại Bạch Như Xương trước mặt, thở mạnh cũng không dám, nói chuyện càng là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ không cẩn thận nói nhầm, trong chớp mắt thì biến thành cho bụi. Bạch Như Xương khoát tay một cái nói, ngươi xem đó mà làm, người nào không nghe lời, trực tiếp nói cho ta biết là được, ta ngược lại muốn nhìn xem, tại mảnh này thiên hạ, ai còn dám bất kính với ta. Bạch Thạch trưởng lão cung kính rời đi về sau, rất nhanh liền tìm tới mười mấy cái nước Mỹ mỗi cái website cùng đài truyền hình biết rõ tên ký giả. Thông qua những ký giả này, biểu đạt diệt thần minh thống nhất cái thế giới này lý tưởng vĩ đại. Các vị, như các người sở chứng kiến chỗ nghe được dạng này, tuyệt đối không nên có hoài nghi, ta đến đón lấy mỗi một câu, đều là cực nghiêm túc. Hy vọng các người có thể nghiêm túc đối đãi. Đương nhiên, ta những lời này không chỉ là nói với nước Mỹ, càng là đối với toàn thế giới tuyên ngôn. Đầy đủ người thông minh, ta hy vọng các người có thể mau chóng làm ra lựa chọn. Chúng ta diệt thần minh không nguyện ý phí tổn quá nhiều thời gian lãng phí ở chờ đợi loại này không có ý nghĩa sự tình. Phía trên, một đám ký giả tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại phía trước nhất vị trí Bạch Thạch trưởng lão, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, hiếu kỳ hắn nói những thứ này là có ý gì. Đã thấy Bạch Thạch trưởng lão tiếp tục đứng tại trên đài cao, hăng hái phóng khoáng tự do. Ta muốn nói chuyện, thực cũng rất đơn giản. Trong vòng 3 ngày, toàn thế giới phạm vi bên trong, bất kỳ thế lực nào nhất định phải hướng chúng ta diệt thần minh cúi đầu. Không phải vậy lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả bốn chữ nói quả nhiên là tương đương bá khí. Một đám ký giả lăng một chút, ngay sau đó cười vang. Bên trong một cái người làn da màu trắng xinh đẹp nữ hài đứng người lên, đối với Bạch Thạch trưởng lão hỏi, Bạch tiên sinh, ta không hiểu ngươi câu nói này là có ý gì, ngươi có thể giải thích cặn kẽ một chút sao? Bạch Thạch trưởng lão gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, từ hôm nay trở đi, chúng ta diệt thần minh, cũng là thiên hạ trung chủ, cái thế giới này chúa tể, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, không phục tùng người, hiện tại liền có thể đứng ra, chúng ta diệt thần minh. Hội thật tốt nói cho bọn hắn, ngu xuẩn lựa chọn hội mang đến cái gì sau quả. Nghe Bạch Thạch trưởng lão càng nói chuyện. Không đâu, một đám phóng viên tất cả đều cảm thấy, con hàng này sẽ không phải là đến bị điên à. Bạch tiên sinh, người nói tốt giống rất lợi hại bộ dáng. Thế nhưng là, diệt thần minh là cái gì? Các người dựa vào cái gì cho rằng nó có thể thành vì cái thế giới này chúa tể? Lại có ký giả chạm đi ra chất vấn. Bạch Thạch trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệt thần minh là ta chỗ tổ chức. Đến tại chúng ta có hay không có năng lực như thế, chắc hẳn người rất nhanh liền có thể tận mắt thấy. Như vậy, người cảm thấy, người hôm nay nói tới truyền sau khi ra ngoài, người cảm thấy toàn thế giới tất cả quốc gia hội làm sao nhìn ngươi? Bạch Thạch trưởng lão ý vị thâm trường nói, nhìn ta như thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ sẽ làm ra lựa chọn gì? Đèn flash cùng nhau sáng lên. một đám ký giả mở ra điên cuồng chụp ảnh hình thức. Cái tên điên này cũng dám trước mặt mọi người nói ra những lời này. Chẳng lẽ thì không sợ trở thành trong phạm vi toàn thế giới tội phạm truy nã? Đến lúc đó, thiên hạ mặc dù lớn, cũng mặc kệ chỗ nào, cũng sẽ không có hắn đất dung thân. Đầu tiên, nước Mỹ bên này đại khái lập tức liền sẽ có cảnh sát đến đây đi. Bạch Thạch trưởng lão vẫn ở phía trên chậm rãi mà nói. Ta lời nói cứ như vậy nhiều. Đến tột cùng làm sao tuyển. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta chỉ có câu nói sau cùng đưa tặng cho toàn thế giới các cái thế lực. Trong vòng 3 ngày, nếu như không có tiếp vào các ngươi quy hàng điện thoại. Như vậy, ta diệt thần minh người. Sẽ đích thân đến nhà bái tham. Đến lúc đó, đừng trách ta diệt thần minh thủ đoạn độc ác. Nói xong, hắn cũng không có đối những ký giả này thế nào. Thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tại những thứ này phổ thông ký giả trong mắt, hắn cũng là hư không tiêu thất. Lấy bọn họ nhãn lực, căn bản là không có cách bắt được Bạch trưởng lão tung tích. Chiêu này lộ ra, một đám phóng viên rốt cục không giống lúc mới bắt đầu như vậy bình tĩnh. Nguyên một đám lên tiếng kinh hô. Trời ạ, đây là cái gì ma thuật? Hắn làm sao đột nhiên biến mất? Có phải hay không dưới lòng bàn chân có cái gì cơ quan? Hắn sẽ không phải là ác ma à? Trời ạ, hắn đến cùng là làm sao làm được? Tại các loại thật không thể tin tiếng ồn ào bên trong. Một đám người hướng lên đài cao. Nhìn kỹ bộ kia phía trên tình huống, chỉ thấy trên sàn nhà kín kẽ, hoàn toàn không có bố trí qua cơ quan dấu hiệu. Cái kia Bạch tiên sinh đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ, hắn thật sự là theo địa ngục đi vào nhân gian ác ma? Cố ý đến báo thù nhân gian? Một đám phóng viên dùng mình, sững sờ sau một lát, dùng mình, trực tiếp gọi điện thoại về công ty. Kỹ càng đem bên này sự tình báo cáo một lần, nhất định phải lập tức đem sự kiện này công khai, để người khắp thiên hạ tất cả xem một chút, cái tên điên này đến cùng muốn làm cái gì. Cũng không lâu lắm, nước Mỹ các trang web lớn, đài truyền hình, thậm chí là trên báo chí, tất cả đều đem Bạch trưởng lão lời nói, một từ không bỏ sót đăng đi ra, thậm chí toàn bộ hành trình video chiếu lại, một trận sóng to gió lớn, nước Mỹ phương diện, phản ứng rất nhanh, đầu tiên là những cái kia lừng danh thế giới các đại tập đoàn gia tộc. Vận dụng toàn bộ thế lực, bắt đầu tra cái này tên là đá trắng lão gia hỏa. Lần, nước Mỹ quan phương cũng bắt đầu hành động, trực tiếp hạ đạt lệnh truy nã, cả nước phạm vi bên trong. Tìm kiếm đá trắng tung tích, trên đường cảnh sát nhiều lên, hắc sắc tây trang người cũng bắt đầu nhiều. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm, đều không thể đem cái kia có chứng vọng tưởng đá trắng tìm ra. Tại họp báo về sau, hắn giống như hư không tiêu thất, quốc gia khác tự nhiên cũng chú ý đến cái này tin tức. Bất quá, đại đa số đều là cười bỏ qua. Coi là đây chẳng qua là cái lòe người cuồng nhân, cũng không có làm sao để ở trong lòng, thì liền kẻ cầm đầu nước Mỹ bên trong các đại gia tộc tập đoàn. Thậm chí là quan phương, đồng dạng không có quá coi trọng, kiệt lực tìm kiếm Bạch Thạch trưởng lão, chỉ là không muốn để cho hắn lại lan ra khủng bố ngôn luận a. Thống nhất thế giới, người lợi hại như vậy tại sao không đi thống trị toàn vũ trụ đâu? Hoa Hạ phương diện, đương nhiên cũng trước tiên biết được tin tức này. Hoa Hạ cùng quốc gia khác biệt. Bọn họ biết tu đạo người tồn tại. Cũng biết, diệt thần minh cái tổ chức này là kinh khủng bực nào tồn tại. Bọn họ thái thượng trưởng lão đã dám quang minh chính đại đứng ra nói loại lời này. Chắc chắn sẽ không là không vô nghĩa. Trong lúc nhất thời, Hoàng đế bệ hạ Triệu Vân nhượng triệu tập lão vương gia. Phong Cửu ca, còn có các đại gia tộc tộc trưởng, thậm chí liên hệ rất nhiều môn phái tu đạo, để bọn hắn khẩn cấp đuổi tới kinh thành, Cộng đồng thương lượng đối sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.